LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1881, chương 1881, tỷ phu uy vũ. Tô Minh cũng bất quá chỉ là giáo huấn hắn một lần. Loại người này cố nhiên đáng hận, nhưng Tô Minh cũng không thể nói thực bắt hắn cho thế nào. Nhiều lắm là thu thập một chút để cho trong lòng của hắn nhớ lâu. Về sau trang bức thời điểm có thể phải chú ý một chút. Về sau cho ta cẩn thận một chút. Nếu như bị ta phát hiện ngươi sau đó còn dám đến tiệm này đến kiếm chuyện, vậy coi như tâm ta quay đầu giết chết ngươi. Tô Minh lại đe dọa một câu. Cân nhắc đến nơi này cái hàng sẽ tới hay không một cái muộn thu nợ nần loại hình. Loại chuyện này Tô Minh gặp phải nhiều lắm. Sở dĩ nhất định phải sớm đề phòng một lần. Thanh niên lắc đầu liên tục, đem đầu dao động cùng trống lúc lắc một dạng, ngay sau đó đã nói, không dám, về sau ta khẳng định không còn dám đến đây. Hắn nói ngược lại cũng là lời thật, lúc này dây dứt đau đớn phảng phất tại nhắc nhở hắn. Về sau tuyệt đối không thể lại tới gần nhà này ven đường tiểu điếm. Nếu không ai biết sẽ phát sinh cái gì thảm thiết sự tình đâu. Tô Minh gặp hắn nhận túng, thế là liền tâm niệm vừa động. Đem hội tụ tại hắn nơi bả vai nguyên khí cho lấy đi. Thanh niên cảm thụ của mình là hết sức rõ ràng. Trên cơ bản Tô Minh vừa dứt lời, hắn lập tức liền có thể cảm nhận được. Trên bả vai đau đớn lập tức biến mất. Cái này khiến hắn thở dài một hơi, đồng thời trong lòng đối với Tô Minh cũng là càng thêm kính sợ. Người này là thực tà môn nha. Nói hai câu là có thể đem hắn cho chỉnh chết đi sống lại. Cụ thể là làm sao làm được thanh niên không muốn biết. Dù sao hắn lúc này trong lòng liền một cái ý niệm như vậy. Mau chóng rời đi nơi này. Về sau kiên quyết không còn cùng cái này thoạt nhìn mi thanh mục tú tiểu tử giao thiệp. Nếu không chỉ sợ chết như thế nào đều không biết. Cút đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng khẩu vị của ta. Tô Minh tức giận mở miệng nói một câu. Lúc này đối với Tô Minh mà nói, làm ít đồ ăn một chút. Cái này mới là thật. Thanh niên vội vàng nói. Đúng, đúng, ta lúc này đi. Đang khi nói chuyện hắn liền lôi kéo nữ nhân mang kính mát thủ. Chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Rõ ràng nhà này canh thịt dê quán là không có cách nào lại tiếp tục ở lại. Nếu không nói không chừng xảy ra chuyện gì đâu. Bất quá nữ nhân mang kính mát nhưng có chút không quá nguyện ý. Còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra đây. Vậy mà liền như vậy để cho nàng đi thôi. Nàng cái đó sẽ đồng ý đâu. Chỉ thấy nữ nhân này đem thanh niên thủ bỗng nhiên hất lên. Ngay sau đó liền mở miệng nói một câu. Tại sao phải đi? Ta cái kia bộ y phục bọn họ còn không có bồi thường tiền đâu. Thường cái gì tiền? Thanh niên lại bỗng nhiên trừng mắt. Hắn đã lĩnh giáo đến Tô Minh chỗ đáng sợ. Nào còn dám lại để cho Tô Minh bồi thường tiền loại hình. Vạn nhất một hồi đem Tô Minh cho làm tức giận điên rồi. Lại là vừa rồi dạng như vậy đến một bộ làm sao bây giờ. Ngay sau đó thanh niên liền nói thẳng. Không phải liền là một bộ y phục à. Các loại trở về ta cho ngươi thêm mua một kiện có được hay không. Chúng ta cái này từ bỏ. Đi nhanh lên đi. Khẩu khí của hắn đã tại lừa nữ nhân này. Dù sao bất kể nói thế nào. Đến rời khỏi nơi này trước lại nói. Nếu không coi như thật xảy ra chuyện rồi. Ai ngờ cái này nữ nhân mang kính mát ngược lại không muốn. Nàng vốn là kìm nén một bụng chọc tức đây. Kết quả nam nhân của mình như vậy sợ. Để cho nàng cứ đi như thế. Chẳng lẽ làm bẩn quần áo cứ tính như vậy sao? Cái này nữ nhân mang kính mát lúc đầu tính tình liền không coi là quá tốt. Thế là liền trực tiếp phát tác. Chỉ nghe nàng mở miệng nói ra. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cứ đi như thế? Sợ bọn họ làm gì? Chuyện này coi như báo cảnh. Đó cũng là chúng ta có lý. Dù sao ta hôm nay đem lời để ở nơi này. Nếu như không thường tiền mà nói, ta là chắc chắn sẽ không đi. Nữ nhân mang kính mắt biểu lộ thái độ của mình vô cùng kiên quyết. Thanh niên kém chút mắt tối sầm lại. Cả người cũng không tốt. Mẹ kiếp cái này nương môn là muốn hố bản thân nha. Nếu như cùng Tô Minh cưỡng ép muốn tiền, Tùy tiện dùng đầu ngón chân nghĩ một hồi tựa hồ cũng có thể nghĩ đến một hồi Tô Minh muốn làm gì. Ba, cái này thanh niên hỏa khí cũng nổi lên. Mãnh liệt đất chính là một cái tát tới. Trực tiếp đem nữ nhân mang kính mắt kính dâm đều cho phiến rơi trên mặt đất. Gia hỏa này đánh nữ nhân thời điểm. Khí thế trên người nhưng lại có đủ. Vừa rồi một cái tát kia. Nghe liền rất đau. Đánh nữ nhân loại hành vi này nên bị khinh bỉ. Bất quá khinh bỉ thì khinh bỉ. Lại không người đi lên ngăn đón. Bởi vì cái này nữ nhân mang kính mắt. Đích thật là thiếu đánh. Có người thu thập cũng tốt. Nếu không về sau cũng là kẻ gây họa. Thanh niên sắc mặt khó coi. Ngữ khí cứng đờ nói ra. Người đến cùng có đi hay không? Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Người nếu là không đi mà nói. Một hồi ta đi thôi chính ngươi lưu tại nơi này a. Nữ nhân mang kính mát trong lúc nhất thời liền. Có chút hoảng hồn. Trên thực tế nàng cũng liền tính khí nóng nảy mà thôi. Lại không có bản lãnh gì. Cũng chỉ bằng bên cạnh nàng nam nhân này mà thôi. Bị sau khi đánh, nàng cái này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Thực không dám trang bức. Mau đem trên đất kính dâm cho nhặt lên. Ngay sau đó đã nói. Đi, ta lập tức liền đi. Chỉ trong chốc lát, cái này một đôi nghiêu bức hống hống con mắt đều sắp tới trên trời nam nữ trẻ tuổi. Liền hôi lưu lưu từ canh thịt dê quán rời đi. Để cho người ta không khỏi mở rộng tầm mắt. Cái này theo tới thời điểm hoàn toàn là hai cái dạng. Canh thịt dê quán lão bản. Cũng chính là Đình Đình mẫu thân. Lúc này thần sắc trên mặt. Cuối cùng là hơi thở dài một hơi. Vừa rồi cái này đối với nam nữ trẻ tuổi. Nhưng làm nàng cho hù dọa không nhẹ. Lần thứ nhất làm ăn. Nàng nào có kinh nghiệm xử lý loại chuyện như vậy đâu. CMN. Tỷ phu ngươi cũng quá nghiêu bức rồi a hát. Mau nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Liền bỗng nhúc nhích mồm mép. Là có thể đem ra hỏa kia dọa cho hù thành như thế. Thật lợi hại. Ngươi người này đến cùng có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là liền bỗng nhúc nhích mồm mép? Có ngươi nói như vậy à? Tỷ phu rõ ràng chính là vận dụng lực lượng thần bí. Để cho hắn thương hắn liền phải đau. Tỷ phu ngươi xem ta đây cái vỗ mông ngựa thế nào? Bằng không ngươi liền thu ta làm đồ đệ. Đem một chiêu này nói cho ta biết đi. Ta cam đoan học tập cho giỏi. Là muốn có thể khiến cho ta tùy tiện học được một chút gia lông là được rồi. Tỷ phu uy vũ. Các ngươi mấy người này đến cùng còn biết xấu hổ hay không? Tỷ phu hô thật là thân mật. Thực là tỷ ta phu có được hay không? Cùng các ngươi có cái cọng lông quan hệ. Một đám không biết xấu hổ ra hòa. Tần Tiểu Khả lật liếc trong mắt. Nhổ nước bọt một lần mấy người này một câu. Tô Minh nở nụ cười. Đối với mấy cái này hùng hài tử thường ngày thổi phồng. Tô Minh hiện tại đã thành thói quen. Cũng không có cảm giác biết bao kỳ quái. Các ngươi canh thịt dê đều lạnh. Đi trước ngồi. Ta lại đến đem cho các ngươi một người một lần nữa làm một phần. Nghĩ ăn bao nhiêu cứ nói với ta. Đình Đình mẫu thân ở một bên vừa cười vừa nói. Tần Tiểu Khả vội vàng nói. A Di không cần phiền phức như vậy. Ta trong chén còn nhiều như vậy chứ. Không phiền phức không phiền phức. Các ngươi hôm nay giúp A Di đại ân. Bất kể nói thế nào. A Di đều được thật tốt cảm ơn các ngươi. Tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.